Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thiên giai phần cuối một thiếu niên cầu nguyệt phiếu. Phương Chu có mấy phần không nói gì, chưa từng nghĩ Tào Thiên Cương ở thời điểm này, thế mà còn ghi nhớ lấy hắn. Bất quá, Phương Chu cũng rõ ràng, có thể là lúc trước hắn tại Thái Hư cổ điện thủ vệ một trận chiến bên trên. Bại lộ một ít chuyện, tỉ như, cửu long sống lưng, trận chiến kia, Phương Chu khí huyết tăng vọt, thể xác vô địch, đích thật là thi triển cửu long sống lưng biểu hiện, vì vậy mới có Tào Thiên Cương lúc này hỏi thăm. Đối với Tào Thiên Cương hỏi thăm, trên thực tế, Phương Chu có khả năng lựa chọn trí chi mà không để ý tới. Thế nhưng, Phương Chu không có, hắn suy nghĩ một chút về sau, liền cho Tào Thiên Cương trả lời. Phương Chu kẻ này, thiên phú cực cao, hắn vì đặt chân truyền võ điện đệ nhất nhân, tuy là hiên viên truyền lại võ, nhưng ta, toại nhân, trúc dung chờ võ đạo, hắn đều có đọc lướt qua. Phương Chu suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mở miệng, hiên viên, Phương Chu vì chính mình sáng tạo đại mã giáp, nói đến còn không tự nhiên, dù sao, hắn Phương Chu không phải hết sức ưa thích khoe khoang. Khoe khoang là không thể nào khoe khoang, chỉ có thể lặng lẽ nói một chút chính mình thiên phú rất tốt loại hình. Tào Thiên Cương nghe vậy, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, không khỏi toát ra một vệt nụ cười. Quả nhiên, lão Phương quả nhiên có là đạt được truyền võ giả truyền thừa. So với hắn Tào Thiên Cương bật hách còn phải sớm hơn. Khó trách có thể một mực trấn áp hắn Tào Thiên Cương. Trong này chuyện ẩn ở bên trong. Hắn Tào Thiên Cương xem như cuối cùng biết rõ. Tào Thiên Cương vừa lòng thỏa ý. Hắn bây giờ cũng được truyền võ điện yêu ái. Hắn có lẽ cũng có thể rất mau đuổi theo trục phía trên thuyền bước chân. Biết được Phương Chu cũng là đạt được truyền võ giả truyền thừa về sau. Trên mặt đấu trí đột nhiên dâng trào. Hắn bắt đầu ở truyền võ điện bên trong thôi diễn cửu long sống lưng. Nỗ lực tu hành lấy. Tào Thiên Cương hết sức có thiên phú. Nhưng là đồng thời, hắn cũng vô cùng chăm chỉ, thiên tài chân chính, là sẽ không tùy ý lãng phí thiên phú của mình. Chân chính thiên phú 10 phần khó được. Trên cơ bản mỗi một vị thiên tài đều sẽ đem thiên phú của mình lợi dụng đến cực hạn. Mà Phương Chu cũng không có quấy rầy Tào Thiên Cương. Hắn thì là đang suy tư, có hay không muốn tại truyền võ điện bên trong phân ra một cái khu vực. Nhường bị hắn di hồn thần giao đối tượng nhóm. Dồn dập hội tụ một đường, tới một trận hoàn toàn mới chạm mặt, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng có thể tiến hành thần giao trao đổi. Có chút cùng loại với kiếp trước nói chuyện phiếm thất lại hình. Phương Chu nghĩ thầm lấy, cũng là không có quá mức trần chờ. Nói làm liền làm, Từ Tú, Lục Từ, Tào Thiên Cương bọn người tại Thái Hư cổ điện bên trong. Lúc này... Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều rất nguy hiểm nếu là có thể lợi dụng di hồn thần giao thủ đoạn đem bọn. Hắn lẫn nhau hội tụ cùng một chỗ. Có lẽ có thể tăng cường bọn hắn tại Thái Hư cổ điện bên trong sinh tồn tỷ lệ. Vừa nghĩ đến đây, Phương Chu không tiếp tục lưỡng lự. Hắn xếp bằng ở truyền võ điện vùng trời. Thần tâm khẽ động, bàng bạc lực lượng tinh thần như vỡ đê nước sông. Mãnh liệt mà ra, ầm ầm. Đang ở truyền võ điện nội tu làm được Tào Thiên Cương. Chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng từ truyền võ điện bên trong bay lên. Giống như là tràn ngập toàn bộ thiên địa giống như. Đè nén đến khiến cho hắn liền hô hấp đều trở nên 10 phần khó khăn. Cỗ khí tức này, phảng phất tới từ thượng cổ. Phảng phất đến từ mênh mông thời không trường hà. Truyền võ điện bên trong hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cây lại một cây cổ lão, tiên khắc lấy đủ loại kỳ dị thần thú cột đá, theo truyền võ điện trong lòng đất, phóng lên tận trời, trực vào mây trời, có trên trụ đá viết chữ danh chữ, có thì chưa từng viết. Tào Thiên Cương hít sâu một hơi, tại trên trụ đá thấy được không ít tên quen thuộc, Trúc Dung, Hình Thiên, Toại Nhân, Hiên Viên, cái này, điều này chẳng lẽ đều là truyền võ giả, nguyên lai. Nguyên lai ta nhân tộc còn có nhiều như vậy truyền võ giả. Không chỉ có như thế. Cái kia đằng sau còn có thật nhiều rất nhiều. phảng phất diễn sinh đến bóng đêm vô tận bên trong giống như. Nói cách khác, nhân tộc truyền võ giả số lượng, khả năng vượt xa tưởng tượng của hắn. Tào Thiên Cương tê cả da đầu, cảm giác mình giống như là phát hiện một bí mật lớn giống như. Mà lại, hắn để ý là, giờ này khắc này, nhiều như vậy cột đá phóng lên tận trời. Đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tiến hành tổ chức truyền võ giả hội nghị? Một đám đại lão muốn họp. Hắn Tào Thiên Cương không hiểu có chút run lẩy bẩy. Rầm rầm rầm. Ngay tại Tào Thiên Cương kích động không thôi. Cảm giác mình phát hiện đại bí mật thời điểm. Xếp bằng ở truyền võ điện vùng trời một cái bóng mờ ầm ầm hạ xuống. Xếp bằng ở treo chống cột đá đỉnh cao nhất trên bệ đá. Truyền võ giả, hình thiên, ngay ngắn cột đá được thắp sáng. Có khí tức kinh khủng tại quanh quần. Tào Thiên Cương liền cảm giác thân hình của mình bị nắm kéo xuất hiện ở cột đá phía dưới. Hắn dám động sao? Không có chút nào dám động. Mặt khác một cây cột đá. Đột nhiên có ánh lửa quanh quần. Sau đó một đạo quen thuộc thần bí thân ảnh hiển hiện. Truyền võ giả, Trúc Dung, này tôn sớm nhất xuất hiện thần bí truyền võ giả, xếp bằng ở trên trụ đá, vô tận ánh lửa bao phủ lại hắn, hắn phảng phất hóa thành một đám lửa biển giống như. Tào Thiên Cương rung động nhìn xem, trong lòng vô cùng kích động, hắn chăm chú nhìn, đúng là thấy được vậy Trúc Dung chỗ cột đá phía dưới. Có một bóng người chậm rãi hiển hiện, dáng người uyển chuyển, chỉ bất quá. Trên khuôn mặt bao phủ một tầng mơ hồ hỏa diễm sương mù. Để cho người ta thấy không rõ dáng dấp của nàng. Chỉ có thể biết là nữ tử. Tào Thiên Cương có chút đã hiểu. Này quả nhiên là muốn tiến hành một trận truyền võ giả hội nghị. Mà bọn hắn này chút người được tuyển chọn. Tựa như là thời đại thượng cổ tu sĩ đồng tử. Đứng lặng tại cột đá dưới đáy. Có lẽ có cơ hội cùng mặt khác truyền võ giả chọn chúng người lẫn nhau tâm sự. Ong ong ong, lại một cây cột đá phía trên, có vĩ ngạn khí tức hiển hiện, so với Trúc Dung một cái biển lửa, mới xuất hiện thân ảnh, càng thêm thần bí cùng thâm thúy, chỉ có một đám lửa, an tĩnh bùng cháy, có thể là cái kia hỏa, lại phảng phất đem Tào Thiên Cương tâm thần đều cho triệt để dẫn dắt đi giống như, đó là một đoàn truyền thừa không ngừng tân hỏa, truyền võ giả, toại nhân. Lại một vị truyền võ giả xuất hiện, ngồi cao cột đá phía trên, cột đá bị kích hoạt, hào quang ngút trời, cột đá phía dưới, một vị tay cụt thiếu nữ thân ảnh hiển hiện, Tào Thiên Cương không khỏi khẽ giật mình, tay cụt, Từ Tú, cứ việc không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng, vừa nhìn thấy tay cụt, Tào Thiên Cương liền nghĩ đến Từ Tú, trong chớp nhoáng này, Tào Thiên Cương bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Phương Chu mỗi lần nhìn thấy Từ Tú đều vì lộ ra nụ cười. Nguyên lai là bởi vì hắn cùng Từ Tú đã sớm quen biết. Lẫn nhau đều là bị truyền võ giả chọn chúng người. Tào Thiên Cương thở ra một hơi thật dài. Nói cách khác, hắn có lẽ có khả năng tại truyền võ điện bên trong nhìn thấy Phương Chu. Có lẽ lão Phương cũng sẽ bị lôi kéo vào này. Tào Thiên Cương nghĩ đến nơi này. Bỗng nhiên có chút chờ mong. Lão Phương nhìn thấy hắn Tào Thiên Cương thời điểm, có thể hay không hết sức kinh hãi. Giờ này khắc này, Từ Tú cùng Lục Từ cũng có chút kinh dị. Các nàng bị tiền bối lôi kéo vào truyền võ điện số lần so với Tào Thiên Cương nhiều nhiều. Thế nhưng, bây giờ loại tình huống này, còn là lần đầu tiên gặp được. Truyền võ điện bên trong, nhiều rất nhiều cột đá. Mỗi một cây trên trụ đá đều ngồi xếp bằng thần bí. Siêu thoát. Cổ xưa mà cường đại thân ảnh, khủng bố đến cực điểm, đè nén đến làm cho các nàng ngay cả thở hơi thở đều trở nên 10 phần khó khăn. Trúc Dung tiền bối, Lục Từ đôi mắt tinh sáng lên, sau lưng của nàng, dựng đứng chính là tuyên khắc lấy Trúc Dung nhị chữ thí chủ. Điều này đại biểu chính là Trúc Dung vị trí, mà nàng nhìn về phía nơi xa, thấy được, toại nhân, hình thiên. Hiên viên chờ 3 cây cột đá, thấy được tay cụt thiếu nữ, cùng với bao phủ tại bụi mù bên trong, dáng người cao gầy nam tử, Lục Từ khi nhìn đến tay cụt thiếu nữ trong nháy mắt, cũng suy đoán thân phận của đối phương, mà lại cổ khí tức quen thuộc kia, có điểm giống là Từ Tú. Tú Tú, Lục Từ đôi mắt tinh sáng lên. Mặc dù nàng từng có qua suy đoán, thế nhưng, Lâm Tư Tú thật xuất hiện tại truyền võ điện bên trong thời điểm, nàng vẫn có chút hưng phấn, có loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Đến mức cái kia dáng người cao gầy nam tử là ai đâu? Oanh, bỗng dưng, cuối cùng một cây cột đá đột nhiên hào quang vạn trượng, trên đó tiên khắc long, phượng, dị thú chờ phảng phất giống như là sống lại giống như. Đúng là bắn ra mà ra, tại trong hư không xoay quanh, cột đá phía trên, một đạo huyền bí mà mạnh mẽ hư ảnh, bắt đầu chậm rãi ngưng tố, thành hình, thần bí, cổ lão, uy nghiêm, chí cao, cỗ khí tức này càng thêm hạo đại. Từ Tú, Lục Từ cùng Tào Thiên Cương ba người nhìn lại, liền thấy cái kia tên là Hiên Viên trên trụ đá, xuất hiện bóng người, Hiên Viên, truyền võ giả. Hiên Viên, vị này truyền võ giả trước đó cũng không xuất hiện qua. Thế nhưng, bọn hắn lại mơ hồ có cảm giác, bọn hắn có lẽ nhận ra bị truyền võ giả. Tào Thiên Cương âm thầm hưng phấn, truyền võ giả Hiên Viên chọn chúng người, không phải là Phương Chu sao? Lão Phương cũng muốn xuất hiện sao? Trong lúc nhất thời, truyền võ điện bên trong bầu không khí trở nên có mấy phần cháy bỏng. Trong hư không, Phương Chu có chút bất đắc dĩ, bí danh nhiều chút, chỗ tốn hao tinh thần cũng nhiều chút, mong muốn tạo nên đầy đủ rung động tràng diện, đối với hắn tinh thần khảo nghiệm có chút nghiêm trọng. Bất quá, may mà bây giờ theo lấy thực lực tăng cường, bây giờ lực lượng tinh thần cũng biến thành so dĩ vãng càng thêm mạnh mẽ. Đảo là có thể kiên trì gắn xong trận này. Tú, Hiên Viên chỗ cột đá phía dưới, một bóng người dần dần hiển hiện, bao phủ tại mơ hồ hư ảnh bên trong, thấy không rõ bộ dáng. Ầm ầm, Lý Bội Giáp cũng bị lôi kéo vào truyền võ điện. Hắn xuất hiện ở trúc dung chỗ cột đá phía dưới, cùng Lục Từ đứng tại một khối. Giờ này khắc này, đang trước khi đến hoàng cung trên đường, Lý Bội Giáp có chút mộng. Hắn lại một lần nữa bị lôi kéo vào truyền võ điện. Có thể là nhưng chưa từng nghĩ, lại có thể là trải qua như thế rung động tràng diện. Trúc Dung, Toại Nhân, Hình Thiên, Hiên Viên, bốn vị truyền võ giả, xếp bằng ở bốn cái trùng thiên cột đá phía trên, phảng phất lẫn nhau đối thoại, phảng phất đối mắt nhìn nhau, có kinh khủng bão táp tinh thần tại lẫn nhau khuấy động, va chạm ở giữa, như cuốn lên ngàn vạn trượng cao sóng lớn. Lý Bội Giáp mặc dù tuổi quá một giáp, nhưng chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Ta nhân tộc lại còn có nhiều như vậy thâm bất khả chắc cường giả. Truyền võ giả lại là một tổ chức. Lý Bội Giáp thân thể tại nhịn không được khẽ run. Theo hết thảy bị truyền võ giả tất cả đều đến đông đủ. Trong hư không, bốn tôn truyền võ giả, ánh mắt hơi hơi khép mở, phảng phất có vô tận hào quang đang cuộn trào. Chúng ta, vì truyền võ giả, thanh âm đàm thoại vang vọng, nổ vang rung động, các ngươi đều là được tuyển chọn người. Nơi này vì truyền võ điện chia cắt mà ra thần giao các. Tại thần giao trong các, có thể lẫn nhau đối thoại, trao đổi lẫn nhau, tự do ra vào. Các ngươi dựa theo được tuyển chọn thời gian, phân loại số thứ tự vì danh. Phương Chu nghĩ thầm về sau, định ra quy tắc, hắn không có ý định nhường đại gia dùng tên thật tới đối thoại. Cứ việc, lẫn nhau tự hồ cũng nhận ra thân phận của đối phương. Thế nhưng, Phương Chu vì gia tăng cảm giác thần bí, cũng vì đại gia có thể nói thoải mái, cho nên vẫn là lựa chọn dùng số thứ tự tới đối thoại. Truyền võ giả Hiên Viên, thần bí mà vĩ ngạn, giơ tay lên nhất chỉ. Phương Chu trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một cái to lớn số không chữ. Nói cách khác, Phương Chu tự phong là không hào, làm số không cũng có một cái khác tầng hàm nghĩa. Chính là không nữa danh sách chi trong đội hàm nghĩa. Sau đó, Lục Từ trên đỉnh đầu xuất hiện một, Từ Tú vì hai, Lý Bội Giáp vì ba, Tào Thiên Cương vì bốn. Tào Thiên Cương có chút mộng, hắn tả hữu tường tận xem xét, phát hiện mình mới là tiểu đệ. Tại thần giao trong các trao đổi, dùng số thứ tự xưng hô, Hiên Viên to lớn thanh âm thần bí mà xa xăm. Phương Chu khóe miệng nhảy lên. Diễn kịch liền muốn diễn đủ. Hắn hơi hơi khom người. Cần tuân ý chí của ngài. Từ Tú, Lục Từ hai nữ, không chút do dự, đi theo Phương Chu động tác. Các nàng nhận ra Phương Chu. Thế nhưng, cũng không có lộ ra. Cần tuân ý chí của ngài. Từ Tú cùng Lục Từ cũng đều là khom người đáp lại. Lý Bội Giáp cùng Tào Thiên Cương thì là cảm giác có chút khó chịu. Thế nhưng, cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Bởi vì này chút truyền võ giả mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Rất có thể đều là đã sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật. Cần tuân ý chí của ngài. Lý Bội Giáp cùng Tào Thiên Cương cũng lựa chọn chắp tay. Lời nói hạ xuống sau. Bốn cái cột đá, bỗng nhiên bắt đầu cất cao. Không ngừng biến dài, xông vào vô tận vân tiêu phía trên. Cùng dưới đáy bốn người triệt để kéo dài khoảng cách. Rầm rầm rầm, xếp bằng ở trên trụ đá truyền võ giả. Lẫn nhau mặt đối mặt, bọn hắn chính giữa, có một đoàn đống lửa bùng cháy mà lên. Này một đám lửa, phảng phất là khai thiên tích địa sau đoàn thứ nhất hỏa. Cháy hừng hực lấy, tràn ngập hy vọng cùng thần dị. Từ Tú, Lục Từ, Lý Bội Giáp, Tào Thiên Cương đám người ngửa đầu quan sát. Cuối cùng thu hồi tầm mắt, bọn hắn phát hiện trước người cũng có một đóa mỏng manh đống lửa. Bọn hắn vây quanh đống lửa. Bao phủ trong mê vụ, lẫn nhau nhưng giao lưu. Bốn tôn truyền võ giả đang tiến hành hội nghị, tựa hồ tại trao đổi lấy cái gì. Cấp bậc kia, bọn hắn chạm không tới. Bọn hắn căn bản linh nghe không được đôi câu vài lời. Vì vậy, bọn hắn đều đem ánh mắt đặt ở lẫn nhau trên thân. Bọn hắn thử nghiệm trao đổi, đều dùng danh sách tên, chưa từng bại lộ tên thật của chính mình. Thế nhưng, trên thực tế, bọn hắn lẫn nhau cũng biết lấy lẫn nhau thân phận chân thật. Ngoại trừ, lão Lý, Lý Bội Giáp, dù sao, tất cả mọi người là người thiếu niên. Chỉ có Lý Bội Giáp là 60 lão nhân. Lẫn nhau đều không tại một cái kênh lên. Lý Bội Giáp không có tham dự vào bọn hắn thảo luận bên trong. Nhưng lại nghe rất thích a. Các ngươi có thể an toàn. Số 4 Tào Thiên Cương. Mở miệng nói ra. Ta vừa mới bị 6 tôn tiên tộc tứ cảnh thiên tài truy sát. May mà gian nan nguy hiểm thời khắc. Đến tiền bối truyền võ. Vì vậy giết sạch bọn hắn. Thái hư cổ điện bên trong quá nguy hiểm. Ta nhân tộc không ít tuổi trẻ võ giả đều đã bị tóm. Chúng ta muốn hay không hội tụ cùng một chỗ. Số 4 lời nói. Nhường Lý Bội Giáp lông mày không khỏi nhảy một cái. Giết 6 tôn tứ cảnh tiên tộc thiên tài. Đây là cái gì quái vật a? Lý Bội Giáp trong lòng rung động. Hắn đang suy đoán số 4 thân phận. Căn cứ Đại Khánh công báo truyền về tin tức. Chẳng lẽ số 4 là Phương Chu? Cũng là chỉ có một người thủ một môn. Khiến dị tộc rất nhiều thiên tài không dám tới chiến Phương Chu mới có thực lực này đi. Số 1 Lục Từ mở miệng. Ngươi thật mạnh. Ta chỉ giết mấy tôn thần tộc tam cảnh. Ta còn tại bị đuổi giết đâu. Bất quá ta có lòng tin, rất nhanh liền có thể giết ngược lại. Số 2 Từ Tú, ta biết, những cái kia bị bắt đi tuổi trẻ võ giả, đều bị mang đi Thiên Kiêu Thành. Chư tộc thiên tài dự định dùng cái này tuổi trẻ võ giả làm mồi câu. Câu chúng ta mắc câu, chúng ta một khi mắc câu, chắc chắn sẽ bị một mẻ hốt gọn. Từ Tú, khiến người khác đều là trầm mặc xuống. Bọn hắn bắt đầu thương lượng đối sách. Có thể là, trừ phi tự mình đi tới Thiên Kiêu Thành, bằng không, đều rất khó cứu những cái kia bị tóm nhân tộc thiên tài. Lý Bội Giáp ở một bên, càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng bi thương. Đại Khánh công báo truyền về tin tức, đều là tin tức tốt, đều là Phương Chu trấn áp chư tộc Thiên Kiêu tin tức. Tào Thiên Cương giết chết tiên tộc Thiên Kiêu tin chiến thắng. Có thể là, nguyên lai. Thái hư cổ điện bên trong tình huống, thật sự thật tin tức, còn khốc liệt hơn quá nhiều. Nhân tộc tuổi trẻ võ giả, thậm chí gặp phải hủy diệt nguy hiểm. Lý Bội Giáp trầm mặc, Phương, số 0, tình huống của ngươi như thế nào? Ngươi gặp nguy hiểm sao? Bị nhiều ít dị tộc thiên kiêu vây giết, cần chúng ta trước đi giải cứu sao? Tào Thiên Cương lại có chút quan tâm Phương Chu tình huống. Bởi vì lão Tào rất rõ ràng, Phương Chu một khi vào Thái Hư cổ điện, gặp được mối nguy, tuyệt đối sẽ so với bọn hắn bất luận cái gì người đều cao hơn. Dù sao, hắn tại Thái Hư cổ điện môn hộ trước, giết thần tộc hai tôn thiên kiêu, có thể xưng là thiên kiêu, vậy cũng là các tộc bên trong đỉnh cấp thiên tài. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Phương Chu giết đối phương, khẳng định sẽ bị thần tộc nơi nhằm vào. Đối mặt cái này hỏi thăm, Phương Chu trầm mặc thật lâu, hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn bây giờ tình cảnh quái thoải mái, dù sao một mực tại hút liễm lấy thái hư lực lượng, khiến cho tự thân nhân hoàng khí không ngừng lớn mạnh. Vào ngay hôm nay thuyền cảm giác mình nhân hoàng khí nồng đậm đến cực hạn, không sai biệt lắm có mấy chục cái tàu thiên cương như vậy bàng bạc đi. Ta hết thảy đều rất tốt, ngoại trừ có chút nhàm chán. Ta bị truyền tống đến một chỗ bí địa bên trong, nơi này thái hư lực lượng rất nồng nặc, nơi này có cổ binh tức sắp xuất thế, ta đại khái cầm cổ binh mới có thể ra ngoài, mới sẽ tao ngộ đến chiến đấu đi. Phương Chu nói ra. Tào Thiên Cương, cái này là tiếng người sao? Có chút nhàm chán. Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú tất cả đều cảm giác được không nói gì. Bọn hắn tại Thái Hư cổ điện bên trong là gian nan cầu sinh. Phương Chu trực tiếp bị truyền tống đến bí cảnh bên trong, đều cổ binh chỗ phun trào thái hư lực lượng tắm gội, dễ như trở bàn tay thái hư cổ binh. Phương Chu suy nghĩ một chút, nói, ta giờ phút này vị trí bí địa bên ngoài hẳn là hội tụ không ít các tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Một khi bí địa xây dựng, chút này thiên kiêu liền sẽ tiến vào, cho nên ta vẫn là rất nguy hiểm. Dĩ nhiên các ngươi không cần tới, các ngươi có khả năng thừa dịp lúc này đi tới thiên kiêu thành giải cứu nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Thời khắc này thiên kiêu thành có lẽ không có quá nhiều đỉnh cấp thiên kiêu tọa trấn. Bí địa mở ra về sau, ta cũng sẽ kiềm chế lại bọn hắn. Các ngươi nếm thử giải cứu một cái đi, nếu là không được, với thiên kiêu thành các loại ta. Phương Chu nói, trong lời nói mang theo hết sức tự tin mãnh liệt. Tào Thiên Cương, Từ Tú, Lục Từ đám người liếc nhau, không có chút nào do dự, đồng ý đề nghị của Phương Chu. Ba người bọn họ hẹn nhau tại một chỗ chạm mặt, lại chung nhau đi tới Thiên Kiêu Thành giải cứu nhân tộc tuổi trẻ võ giả những đồng bào. Ong ong ong, mọi người không tiếp tục truyền võ điện bên trong ở lại lâu, trực tiếp lò cao, riêng phần mình đi hướng hẹn nhau địa điểm. Cuối cùng, truyền võ điện cột đá ở giữa, chỉ còn số 3 Lý Bội Giáp cùng số 0 Phương Chu. Bầu không khí đột nhiên có chút an tĩnh. Phương Chu xem ra Lý Bội Giáp liếc mắt, cũng trực tiếp lựa chọn lo cao. Bởi vì Phương Chu đột nhiên cảm giác được, cái kia bao phủ tại bí địa khẩu tử vong sương mù dày bắt đầu dần dần tiêu tán. Bí địa muốn mở ra. Bí địa bên ngoài bao phủ tại nồng đậm tử vong khói đen bên trong bí địa cửa vào bắt đầu dần dần hiện ra. Đã có bạch ngọc đái cầu thang hư ảnh tại sương mù dày sau phơi bày ra. Bí địa bên ngoài bốn phía ngồi xếp bằng thân ảnh dồn dập mở mắt ra. Thần tộc thiên kiêu số 1 Võ Ngạo đôi mắt sắc bén, mi tâm thần cách bắn ra thần mang. Tiên tộc thiên kiêu số 1 An Diệp cũng là đứng người lên, trên thân áo bào phần phật, tay cầm một thanh kiếm, mi tâm ấn ký dường như hồi phục lại, tiên khí lượn lờ. Ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, long tộc bao gồm tộc đỉnh cấp thiên kiêu cũng là dồn dập đứng lặng, khí tức kinh khủng tại bọn hắn bốn phía phóng thích ra, lẫn nhau ở giữa tranh phong đối lập, khí tức không ngừng va chạm. Đối với cái này bí địa bên trong cổ binh, bọn hắn mỗi vị đều tình thế bắt buộc. Oanh, cuối cùng, bao phủ bí địa miệng khói đen triệt để tán đi. Làm khói đen tán đi nháy mắt, cả tòa bí địa cũng bắt đầu rung động. Sau đó, cái kia bí địa bên trong bậc thang bạch ngọc, đúng là như núi cao, vụt lên từ mặt đất, lấy mắt thường đều khó mà bắt được tốc độ. Tầng tầng mà lên, giống như thiên giai, trong nháy mắt cắm vào mây trời, cao tới vạn trượng, một trượng nhất giai. Chẳng qua là trong chốc lát, Một tòa giống như thông hướng sâu trong tinh không cầu thang liền đã hiện ra tại chư tộc thiên kiêu. Trước mặt, trùng trùng điệp điệp hào quang rủ xuống chảy xuống. Lóa mắt mà lóa mắt. Có mờ mịt hào quang tỏ khắp. Mông lung mà xuất trần. Cổ lão mà thâm thúy khí tức. Nhường mỗi một khối máu thịt đều tại vì run rẩy. Mở ra, có thái hư cổ binh muốn xuất thế. Như thế nồng đậm hào quang. Lần này cổ binh, không giống bình thường. Có thể là chí bảo. Võ Ngạo, An Diệp chờ thiên kiêu ánh mắt như đuốc. Hưng phấn vô cùng. Bọn hắn thân thể căng cứng. Đợi đến Bạch Ngọc Thiên Giai triệt để hiện ra thời khắc. Bọn hắn liền muốn trèo lên bậc thang thẳng lên. Cướp đoạt cổ binh. Oanh, làm tử vong khói đen triệt để tán đi. Võ Ngạo, An Diệp bao gồm tộc thiên kiêu dồn dập bắn mạnh mà ra. Hóa thành tàn quang, xông lên rủ xuống mênh mông thần quang thiên giai. Bọn hắn đang nhanh chóng chạy nhanh. Bỗng dưng, mỗi một sát na, hết thảy chạy nhanh thiên kiêu nhóm thân thể tất cả đều cứng đờ. Bọn hắn đứng lặng tại bậc thang bạch ngọc bên trên. Không thể tin ngửa đầu. Phảng phất thấy được mênh mông cao vời cầu thang phần cuối. Lẫn nhau trong lòng, tất cả đều phát sinh rung động. Đã thấy thiên giai phần cuối. Có một nhân tộc thiếu niên áo trắng, ngồi xếp bằng, trong tay đang vuốt vuốt một chén nhỏ tỏ khắp lấy cổ lão khí tức cổ đăng. Toàn thân trên dưới có khí huyền hoàng, như thượng cổ kim long, chiếm cứ vây quanh, lãnh khốc cao ngạo, quan sát dưới đáy đặt chân cầu thang chư tộc thiên kiêu. Chư tộc thiên kiêu, như bị sét đánh, cảm giác được vạn phần hoang đường cùng không thể tin. Này bí địa, vừa mới mở ra a. Nhân tộc này thiếu niên làm sao lại xuất hiện tại thiên giai phần cuối? Thậm chí vuốt vuốt thái hư cổ binh. Cái này sao có thể? Trong chớp mắt này ở giữa, toàn bộ thiên giai trên dưới đều trở nên phá lệ tĩnh lặng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.